Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 40. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, trận đấu giữa hai quận đã đi đến phần cuối và rất là bất ngờ khi mà bên Đông Lăng quận đã thắng 4-0 trước sự ngỡ ngàng của những võ giả của Thiên Vũ quận. Và lúc này thì bước vào trận chiến cuối cùng, La Mục, một phế vật của Đông Lăng học viện, đấu với một cường giả đệ nhất của Thiên Vũ học viện. Như vậy thì một cái trận đấu hết sức thú vị này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 40. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video bằng cách để lại comment bình luận, cũng như là các bạn có thể donate ủng hộ cho kênh truyện qua những số thông tin tài khoản được mình dán bên dưới mỗi một video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 40. Tập 40 có tựa đề là Đừng ép ta xuất thủ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương đánh bại Tiêu Bằng, Đồng Lăng học phủ lấy được 4 thắng, mà Thiên Vũ học phủ một trận cũng không có, bọn hắn không thể nào tiếp nhận nổi. Phải làm sao đây? Phải tiến hành trận thứ 5, nhất định phải cho Sát Lục Chỉ Tình ra sân để mà lấy một trận thắng. Chỉ có như vậy thì mới có thể bảo trụ lại một chút thể diện. Cao Viễn Trúc nói. Triểm viện trưởng, ta thấy hay là thôi đi, một ván sau cùng thì coi như là Đồng Lăng học phủ chúng ta thua. Không phải là hắn không muốn đấu, mà La Mục nổi danh là một phế vật, phải hắn ra sân, hắn bị đánh một hồi còn là chuyện nhỏ. Thế nhưng để cho người ta biết được Đồng Lăng học phủ phái ra một tên không có tu vi, sợ rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Không có được. Thiêm Long quả quyết cự tuyệt, trận thứ 5 này nhất định là phải đánh. Hắn cho rằng cả Viện Trúc không cho Vân Phi Dương ra sân là vì muốn điệu thấp. Đệ nhất thiên tài nhà ta đã ra sân, đệ nhất thiên tài nhà người còn muốn che giấu, chuyện này không thể nào. Thật sự là một hiểu lầm mỹ lệ. La Mục cũng không lên đài, lúc này chỉ có thằng ngu thì mới đi lên. Võ giả cùng với học sinh của Thiên Vũ Thành thấy hắn chậm chạp còn không có hành động thì cao giọng bảo hô lên. Ấy, Vân Phi Dương, ngươi mau đi lên đi. Sợ rồi sao? Đệ nhất thiên tài, Đồng Lăng học phủ cũng không gì hơn thế này. Bọn họ đang gây hấn. Thế nhưng chẳng biết tại sao, La Mục lại bỗng nhiên nắm tay nhấc chân mà đi lên. Hắn rất thích trang bức. Nhưng thật là một tên nam nhân, người nào không có tôn nghiêm. Bị kích thích cùng chế giễu như vậy, ai có thể chịu đựng được. Hướng chỉ, như Vân Phi Dương nói, thật là người Đồng Lăng quận, mặc dù chết đứng cũng không có quỳ mà bỏ quyền. Nếu như một trận chiến này không thể nào tránh né, vậy lão tử không thèm đếm xỉa. Chỉ bị đánh một hồi thôi cũng không phải là chưa có từng bị đánh qua bao giờ. La Mục leo lên trên đài giao đấu, độ trang bức của hắn ngày càng tỏa sáng. Thử hỏi, hắn không có tu vi gì lại có thể ngang nhiên đối mặt với đệ nhất thiên tài của Thiên Vũ học phủ? Điều này ai có thể làm được? Phi Dương ca, cố lên! Vân Phi Dương nhấc tay quát lớn, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tiểu tử người mau tỉnh lại đi, để cho thế nhân này nhìn xem người cảnh phát thần hồn khí thôn sơn hà thế nào. Từ khi bước vào Lâm phủ cho tới lúc này tiến vào Thiên Vũ học phủ, Vân Phi Dương chờ cũng chính là cái thời khắc này. Hắn cần phải có một ngoại lực kinh khủng kích thích La Mục. Đệ nhất thiên tài Thiên Vũ quận cũng rất nhiều võ giả học sinh đứng phía bên ngoài quan sát, không thể nào nghi ngờ chính là nhân tố tốt nhất. Nếu như hắn có tôn nghiêm, trong nghịch cảnh khẳng định là sẽ kích phát ra thần hồn, chứng minh với thế nhân rằng mình không phải là một siêu cấp phế vật. Vì để cho La Mục có thể giác tỉnh, Vân Phi Dương hắn đã là dụng tâm lương khổ. Đương nhiên, nếu như tên này có thể giác tỉnh, sứ mạng cứu vãn thường sinh, tái tạo thần giới cũng là rốt cuộc thì thu được một bước đi nhỏ. La Mục lên đài, Một khắc này, bắp chân của hắn đang run rẩy, hiển nhiên là cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng, khi mà hắn ý thức được nhiều người đang nhìn mình, phần sợ hãi dần mờ nhạt, hóa làm ngạo mạn, lạnh lùng, nhìn về phía Mộ Dung Chiến mà nói. Ai, tiểu tử, người đừng có mà ép ta xuất thủ. Câu nói này hắn thường hay nói, nhưng người không biết chuyện thì lại cho rằng tên này chắc là rất mạnh. Nếu không, hắn cũng không phải là người cuối cùng ra sân, đồng thời sẽ không có bình tĩnh như vậy. Mộ Dung Chiến tuy rằng một mặt tà tiếu, thế nhưng rất nghiêm túc. Lã Mộc vừa rồi đã rất cường thế, người này thật là lão đại của hắn, thực lực chỉ cao hơn chứ không còn thấp. Đối thủ dạng này nhất định là phải xuất ra toàn bộ thực lực để mà đối đãi. Hắn cười nói, có thể bắt đầu chưa? Ây, chờ một chút. Lã Mộc hô lên một tiếng, sau đó chợt vén lên tay áo, thở một hơi thật dài, làm tốt chuẩn bị bị đánh mà nói, được rồi, tới đi. Soạn, đột nhiên Mộ Dung Chiến xuất hiện trước người của hắn, sát lục chi khí ngập trời bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt liền bao phủ cả chiến đài. Thật là đáng sợ, sát lục chi khí của người này lại tinh tiến không ít. Mọi người sợ hãi thán phục, càng giật mình chính là gia hỏa gọi là Vân Phi Dương này vẫn cứ đứng đấy, không có tính toán hành động gì. Chẳng lẽ là muốn ngạnh kháng, hoặc đang vận dụng một loại vũ kỹ nào đó để mà tìm kiếm sơ hở của Mộ Dung Chiến? Tại mấu chốt nhất thì mới xuất thủ sao? Cao thủ, quả nhiên chính là một cao thủ. Mọi người đều nghiêm nghị. Đối mặt với dạng thiên tài như Mộ Dung Chiến, còn có thể bình tĩnh tự nhiên, không thể là lão đại của La Mục. Thế nhưng, chỉ sau một khắc, bọn họ lại trừng lớn mắt, bởi vì một trường của Mộ Dung Chiến ẩn chứa 105 trọng thuần linh lực đánh tới trên thân của La Mục. Oành một tiếng, La Mục ngã xuống đất, chiến đài liền bị rung động. Sau khi mà Tiêu Bàng bị bại ngã xuống, thì mười mấy đại sư trận pháp một lần nữa bố trí ra trận pháp. Vì để ứng đối với trận cuối cùng, bọn hắn không có dám phân tâm, toàn tâm toàn ý mà thúc đẩy trận pháp. Dù như vậy thì bọn hắn vẫn cảm thấy có chút khó mà có thể tin nổi. Mộ Dung Chiến xuất ra một trường, La Mục liền bị đánh ngã. Người ngu cũng có thể nhìn ra La Mục không có tu vi, có thể đứng trước sát lục chi khí không ngã đã rất không tệ. Còn mẹ nó, cái này là thế nào vậy? Mọi người trợn tròn mắt, Chiêm Long cũng ngây người. Phần Phi Dương Thủy Trùng bị coi như là cường giả, thế nào lại bị đánh ngã nhẹ nhàng tới như vậy? Chẳng lẽ hiện tại hắn còn không chịu bại lộ tu vi? Nếu như là cái dạng này, vậy năng lực giả heo ăn thịt hổ của người này thật sự cũng là quá mạnh rồi. Người của Thiên Phú Học Phủ còn đang suy đoán, thật tình bọn hắn không biết là một vốn là heo, chứ không cần phải đóng vai gì cả. Người đứng xem ngơ ngác, lãnh đạo cũng ngây ngốc. Mộ Dung Chiến đánh ra một trường, trong nháy mắt phát giác ra được người này giống như không có linh lực. Hắn ngạc nhiên mà nói, người thế nào lại không có tu vi? Đột nhiên La Mộc ngã từ trên mặt đất, gắng cựng thân thể lùng la lùng lay mà đứng lên, trên mặt hiện ra mỉm cười, đứng lên ngạnh kháng 105 trọng thuần linh lực. Không phải chứ? Mắt của Các Viễn Trúc cũng là xem chút nữa thì chừng lớn. La Mộc không hề có tu vi, cái này có thể khẳng định, thế nhưng hắn thế nào lại có thể chống đỡ được 15 trọng thuần linh lực? Bọn họ sẽ không ngờ, từ sau khi kết thúc giải đấu đi săn, nửa năm qua, hắn thủy chung bị Vân Phi Dương dùng các loại thủ đoạn tới rèn luyện, lại kinh lịch trong trọng lực huấn luyện ở bên trong luyện võ tháp, cường độ nhục thân đã đạt tới một cấp độ khủng bố. Nhưng vẫn là chỉ trong trạng thái nửa giác tỉnh. Nếu như hoàn toàn giác tỉnh, thần hồn, kim cương thần, vậy năng lực kháng đòn càng sẽ mạnh hơn. La Mộc vừa mới đứng vững, lau đi vết máu nơi khóe miệng, cười nói, ha ha, người cũng không tệ lắm, thế nhưng cùng với hắn so ra thì vẫn còn kém xa. Từ hắn này ý chỉ Vân Phi Dương. Soạn, Đột nhiên, Mộ Dung Chiến lấy cùi trỏ đánh hắn ngã một lần nữa. La Mục ầm vang ngã xuống, một ngụm máu phun ra. Vân Phi Dương ra tay rất nặng, nhưng nắm chắc tiết tấu, Mộ Dung Chiến sẽ không có làm như vậy, cho nên một kích này ẩn chứa lực kình rất mạnh. Nhưng không hổ lại bị đánh hơn nửa năm, tuy lại một lần ngã xuống, phun ra ngụm máu, thế nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Mộ Dung Chiến lạnh lùng nói: "Nguyên lai, người thật sự là một phế vật, không có tu vi. Ta vậy mà lại buồn cười cho rằng người là một đối thủ rất mạnh." Quyền thứ hai vừa đánh ra, hắn đã có thể khẳng định rằng cái tên gia hỏa gọi là Vân Phi Dương này một điểm tu vi cũng không có. Nguyên bản, huyết dịch của hắn sôi trào, trong nháy mắt liền lạnh dần, trái tim dâng lên phẫn nộ, bị đùa giỡn. Cái gì? Thiềm Long cũng là há hốc miệng ra, không có tu vi, làm sao có thể như vậy? Thế nhưng từ bên trong miệng của Mộ Dung Chiến nói ra, vậy 8-9 phần là sự thật rồi. Nhưng bọn hắn lại không nguyện ý tin tưởng, bởi vì đây chính là một loại nhục nhã, thê thảm, đau đớn. Phải biết, lúc trước bọn họ từng suy đoán, nếu như đối phương thật không có tu vi gì, quả thật là trần trụi châm chọc. Từ khi thiên tài của Đông Long Học Phủ đi đến đại môn của Thiên Vũ Học Phủ, ánh mắt như sao của Chiêm Long đã nhận định rằng La Mục này chính là Vân Phi Dương. Đây là hắn đã trải qua một phen suy nghĩ rồi thì mới kết luận. Thậm chí, vào lúc Mộ Dung Chiến xuất thủ lần hai, hắn vẫn kiên trì phán đoán của mình. Hoặc nói, hắn không ngờ cái tên Vân Phi Dương này nguyên lai lại là một bao cỏ không có tu vi. Chiêm Long suy đoán sai lầm, từ đó dẫn đường tư duy của tất cả mọi người trong Thiên Vũ Thành. Bọn họ cũng coi La Mục giống như đệ nhất thiên tài của Đông Long Học Phủ. Không thể không nói, đây chính là một bi kịch. Lại không thể không nói, lúc này bị vạch trần, tâm của bọn họ thừa nhận tổn thương to lớn. Giờ phút này, ngực của Chiêm Long kịch liệt là đau nhức, tùy thời muốn trào ra máu. Đột nhiên, hắn phẫn nộ nhìn về phía Cao Viễn Trúc, lại chỉ vào La Mục ở trên đài rồi nói: Hắn là ai? Sự tình về Vân Phi Dương hắn đã nghe nói qua. Người có thể chiến thắng Trương Hằng tuyệt đối không phải là cái tên không có tu vi. Như vậy tên đang đứng ở trên đài kia là giả mạo. Cả Viễn Chốc thản nhiên đáp: Là học sinh học phụ của ta. Chiêm Long gần như là gầm thét: Ta hỏi người hắn tên là gì? Cao Viễn Trúc không có đành lòng giấu diếm nữa mà đáp: Hắn gọi là La Mục. Trên thực tế cũng không phải hắn cố ý, muốn trách thì trách ánh mắt của lão nhân kia không tốt. Chiêm Long trợn mắt, lại một tên La Mục nữa, chẳng lẽ là trùng tên? Không có khả năng, tuyệt đối là như vậy. Một khắc này trí tuệ của Chiêm Long vận động. Thế nhưng nghĩ đến điều gì, chỉ hướng về Vân Phi Dương ngồi bên cạnh mà nói: Thế còn, hắn là ai? Học sinh, học phụ của ta. Cả Viễn Trúc lại thản nhiên đáp. Phốc, Chiêm Long rốt cục nhịn không được mà phun ra một ngụm máu. Hắn che ngực, đầy oán hận nhìn Cả Viễn Trúc, hận không thể nào xông tới, cắn cho lão bất tử này một cái. Thổ huyết sao? Cả Viễn Trúc lắc đầu, nói: Tiểu tử, người nói cho hắn biết người là ai. Vân Phi Dương lúc này mới đứng lên, nhỏ nhã, lễ độ mà nói: Chiêm viện trưởng, thật không có dám giấu diếm, ta chính là Vân Phi Dương, người gặp người thích, hoa gặp thì hoa nở của Đông Long Học Phủ. Đám người bảo lị xạ mặt. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sao? Có thể đừng giới thiệu mình như vậy được không? Người chính là Vân Phi Dương. Chiêm Long mặc dù đang chất vấn, thế nhưng bên trong nội tâm sớm đã có đáp án. Dù sao thì trong năm người tu vi của người này là cao nhất. Nguyên lai, gia hỏa mình cho rằng yếu nhất mới thật sự là Vân Phi Dương. Nguyên lai, cái gia hỏa mình nhận định rằng là mạnh nhất thì lại là một phế vật. Sự thật là tàn khốc tới cỡ nào? Chiêm viện trưởng, sau khi biết được chân tướng, nhảy mắt, tâm thần liền lao lực quá độ, có xúc động muốn gào khóc. muốn khóc, còn có võ giả của Thiên Vũ Thành. Bọn họ vào lúc này mới bắt đầu thì cũng coi như Lam Mục là một cường giả. Dù sao, cái phần bình tĩnh kia, cái phần thoải mái kia, không phải là một bào cỏ không chút tu nào tu vi có thể thể hiện ra được. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại là một bào cỏ thứ thiệt. Nhiều cao thủ tới như vậy mà lại đều bị lừa. Nếu dựa theo phong cách của Thiên Vũ học phủ, Lam Mục hẳn có thể được phong làm trang bức trí tình. Triềm Long và Cao Phiến Trúc đối thoại đều truyền đến trong tai của Mộ Dung Chiến. Hắn nắm chặt quyền, cúi đầu nhìn Lam Mục đang nằm trên đất, cả giận mà quát. Nguyên lai, ngươi không phải là một chỉ là một tên phế vật, mà lại còn là một tên giả mạo. Phế vật sao? Lam Mục nằm trên đất, thống khổ dãy dụa, trong lòng đáng chát mà cười rộ lên. Đúng vậy, mình là một phế vật, siêu cấp phế vật. Nhưng ta lúc nào nói qua, ta là Vân Phi Dương, là do các người ngu ngốc cho rằng như vậy thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng của Lam Mục dấy lên lửa giận hừng hực, hắn xoạt một cái, liền đứng lên, song quyền nắm chặt, lạnh lùng mà nói. Ta đã nói qua rồi, ngươi đừng có mà ép ta. Mộ Dung Chiến một quyền lại oanh tới. Lam Mục lại bị đánh bay lên trên không trung, máu phun ra tiên huyết. Mộ Dung Chiến xoay người, chỉ về phía Vân Phi Dương mà nói. Tiểu tử, nhìn kỹ, ta sẽ dùng phương pháp của người đi nhục nhã cái giao họa này. Dứt lời, thì hắn biến mất. Đám người đồng loạt ngẩng đầu. Quả nhiên, Mộ Dung Chiến xuất hiện giữa không trung, song quyền khép lại, mà đánh tới Lam Mục. Ầm một tiếng, Lam Mục vừa giống như là một quả bóng bị đá bay. Thân thể sau khi hạ xuống, thì đấu đài liền chấn động. Nhóm cao thủ trận pháp đang ổn định trận pháp, từng người đều hiện ra vẻ mặt nghiêm túc. Một kích này của Mộ Dung Chiến ẩn chứa 15 trọng lực kình, sinh ra lực phá hoại, mang cho bọn họ áp lực rất lớn. Sát Lục Chỉ Tình tức giận rồi, đến nhất thiên tài Thiên Vũ học phủ, đối mặt với một đối thủ lại là một phế vật, không có chút nào tu vi. Đây quả thực đúng là sỉ nhục mà, khẳng định là rất tức giận. Gia hỏa này thế nào cũng xong đời. Cả đám người mặc niệm, bởi vì nếu Sát Lục Chỉ Tình bạo tẩu, phải không khác gì là một hung thú. Đột nhiên, Lam Mục cười lên như điên. Chợt hai tay của hắn đập trên mặt đất, chậm rãi đứng lên. Mặc dù trên mặt của hắn máu vẫn chảy, mặc dù hai chân đang run, vẫn đứng vững, không có ngã xuống. Đây chính là tự tôn của hắn. Cho dù là một siêu cấp phế vật, cũng có tự tôn. Trời đất, thập ngũ trọng lực kình, thế nào không có đánh ngã được hắn? Võ giả Thiên Vũ quận cùng với đám người Ca Viễn Trúc đều là chấn kinh. Không có tu vi, chẳng khác nào không có linh lực tới hộ thể. Dạng người bình thường này có thể là thừa nhận thập ngũ trọng lực lượng còn không có bị giết, đã là kỳ tích. Tất cả mọi người chấn động, chỉ có Vân Phi Dương tự tin mỉm cười, tuyệt đối là không kinh ngạc. Ta không được. Bành, ta muốn chết, để cho ta nghỉ ngơi một hồi đi. Bành, Vân Phi Dương, nếu như mà ta bị người ta đánh chết thành quỷ thì ta cũng sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Trong thức hải của Vân Phi Dương hiện ra hình ảnh huấn luyện Lam Mục nửa năm qua. Dưới hắn huấn luyện, Lam Mục mặc dù vẫn là tuyệt mạch, mặc dù không có đan điền, nhưng đã có được một thân thể rất mạnh mẽ. Phòng ngự chi tình đào thề sao? Chỉ ít lấy phòng ngự đơn thuần mà xem, chứ bằng Lam Mục thì không đáng nhắc tới. Ánh mắt của Mộ Dung Chiến cũng âm trầm xuống. Gia hỏa này rõ ràng chỉ là một người bình thường, không có tu vi, lại có thể liên tiếp chống được thập ngũ trọng lực kình của mình. Sỉ nhục, đây tuyệt đối chính là sỉ nhục. Đột nhiên, hắn đưa tay khóa cổ của Lam Mục lại, âm trầm mà quát. Tiểu tử, người để cho ta rất giật mình, cũng làm cho ta rất tức giận. Khi đang nói chuyện, thì quanh thân của hắn hiện ra nồng đậm sát lục chi khí. Bọn chúng giống như hiểu được ý niệm của chủ nhân, chen chúc mà đến, bao phủ Lam Mục. Mộ Dung Chiến muốn tiến hành tàn phá linh hồn của đối phương. Rất tốt. Con người của Vân Phi Dương lấp lóe vẻ hưng phấn. Hắn chờ chính là cái giờ khắc này. Bởi vì nửa năm qua, hắn dùng bạo lực kích thích thân thể của La Mục, chỉ sợ không dưới nghìn lần, nhưng vẫn không thể nào đánh thức được thần hồn. Tất nhiên, tra tấn trên thân không được, còn lại chỉ có thể kích thích linh hồn. Vân Phi Dương hiểu được làm sao kích thích linh hồn, nhưng nhớ tới đây là đồng học của mình, trong lòng có nhân từ, không có xuống độc thủ được. Mộ Dung Chiến thì khác, hắn bị sự phẫn nộ chi phối, lại có sát lục chi khí cuồng đại, không thể nghi ngờ càng hữu hiệu cho Vân Phi Dương, càng hữu hiệu hơn Vân Phi Dương, càng kích phát sâu bên trong linh hồn. Bị sát lục chi khí bao phủ ăn mòn, thức hải của La Mục trong nháy mắt liền xuất hiện từng tiếng kêu thảm. Đám người không rét mà run, Ca Viễn Trúc đứng lên, sắc mặt u ám. Hắn có dự định ngăn cản, dù sao cái loại tổn thương linh hồn này thống khổ khó mà có thể tưởng tượng, làm không tốt thì còn sẽ chết người. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, viện trưởng, đây chính là câu duyên của hắn, đừng quấy nhiễu. Cao Viễn Trúc phát mộng, lúc nào cũng có thể bị giết, còn là cái cơ duyên gì. Thế nhưng khi mà nhìn thấy ánh mắt của Vân Phi Dương kiên định, vẫn bất đắc dĩ mà ngồi xuống. Tiếng kêu thảm thiết của La Mục truyền đến từ sát lục chi khí. Bộ Dung Chiến giơ hắn lên cao, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, khóe môi nhếch lên mỉm cười tà ác, phảng phất như đang nói rằng, hãy nhìn đi, bạn học của người đang bị ta tra đạp. Két, song quyền của Vân Phi Dương nắm chặt. Nếu như không phải vì để cho La Mục thức tỉnh, đối mặt với khiêu khích kiểu này, hắn sẽ lập tức xuất thủ ngay. Nhẫn, phải nhẫn. Thanh âm của La Mục cao thét truyền đến. Đám người bên dưới đài, mới đầu thì rất hưng phấn, thế nhưng càng về sau, càng nghe không có lọt lỗ tai, dù sao kêu cũng quá thảm thiết, thật quá kinh khủng. Ai, à xì đạ Phật. Pháp Tệ cúi đầu mặc niệm Phật ngữ. Bảo Lị thì nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cuối cùng thì vẫn đứng lên. Nàng biết mình lên đài thì sẽ phá hư thi đấu. Nàng biết rằng mình chỉ có tu vi vũ sư, khó có thể chống lại được thiên tài vũ tông của Thiên Vũ học phủ. Thế nhưng thân làm đạo sư của La Mục, không thể nào trơ mắt nhìn hắn bị người ta tra tấn như vậy được. Vân Phi Dương thần hãm luyện võ tháp, nàng bất chấp nguy hiểm để mà tiến vào. Hôm nay nàng dám làm thế bởi vì trong mắt của nàng, Quý Thủy Đường không có phế vật, bọn chúng đều là học sinh của mình. Thế nhưng lúc này Vân Phi Dương lại kéo lấy tay của nàng, chân thành mà nói, lão sư, xin tin tưởng học sinh của người. Thần sắc của Bảo Lị ngốc trệ. Đột nhiên một trận kêu thảm thiết tiếp tục vang tới. Bảo Lị rốt cuộc thì nhẫn không được, muốn tránh thoát Vân Phi Dương xông tới, lại đột nhiên cảm thấy phía sau lưng truyền đến đau đớn, chợt hôn mê trong ngực hắn. Ai, thật xin lỗi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đặt nàng lên chỗ ngồi, thần sắc nghiêm nghị mà nhìn về chiến đài. Trên đài là một kêu thảm vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Mộ Dung Chiến vẫn phóng thích sát lục chi khí, hắn tức giận, nhận định phải hào hào mà chơi ra hỏa này nửa chết nửa sống. Rất nhanh, tiếng kêu thảm của La Mục dần suy yếu. Linh hồn phải thừa nhận công kích cấp độ sâu để cho hắn lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Trong thức hải sớm đã hỗn loạn. Phải chết sao? Dạng này cũng tốt, chết sớm thì đầu thai sớm. La Mục đang mơ màng nghĩ. Đột nhiên, bên trong thức hải hỗn loạn, một vài bức hình ảnh hiện ra. Những hình ảnh kia là hình ảnh tại La Già bị nhục nhã từ khi mà hắn xuất sinh rồi dần lớn lên, còn có cha mẹ của mình. Tử mạch không có đàn điền, phế vật như vậy cần hắn làm gì? Là thế biển hắn là con của người sao? Ta không có con trai như vậy. Mẹ, vì cái gì ta không thể nào tu luyện võ đạo? ta vì cái gì không thể nào giống như bọn họ được cha yêu mến? Mục Nhi, người nhất định là sẽ trở thành cường giả đỉnh thiên lập địa. Mẹ báo dành đồng lạc học phụ cho người. Sau khi mà vào học phủ thì nhớ phải hảo hảo tu luyện, dùng thực lực của chính chữ đề mình để mà chứng minh cho cha của người thấy. Mẹ, ta nhất định là sẽ trở thành cường giả để cho người không có bị ủy khuất. La Mục sắp hôn mê, ngơ ngác mà la lớn. Mẹ! Hắn là phế vật, tại La Gia không có được chào đón. Ngay cả cha ruột của mình cũng không có nhìn hắn chút nào, chỉ có mẫu thân che chở cho hắn. Vì có thể làm cho nhi tử tiếp xúc với võ đạo, nàng phụng trộm đi cầu bạo tụng nhân, cuối cùng được một danh ngạch tiến vào Đông Lăng học phủ. Ngày ấy, La Mục thấy mẫu thân bị phụ thân tát cho một cái. Từ đó, hắn thề rằng hắn tiến vào Đông Lăng học phủ phải hào hào tu luyện, không có cô phụ sự kỳ vọng của mẫu thân. Thế nhưng, khi hắn chính thức tiếp xúc với võ đạo, hắn mới biết được rằng mình nguyên lai là tự mạch trời sinh, đồng thời không có đan điền. Tin tức này thật giống như là ngũ lôi oanh đỉnh, để cho hắn chết lặng đi. Kinh mạch không thông, làm sao mà có thể ngưng tụ được linh lực? Không có đan điền, làm sao chứa đựng linh lực? Mình vĩnh viễn không thể nào có thể tu luyện võ đạo được. Cũng khó trách sẽ bị khi phụ, cũng khó trách không có được phụ thần coi trọng. Từ đó, hắn không đi tu luyện nữa, hắn tiêu cực, ngồi ăn chờ chết. Ta là phế vật, siêu cấp phế vật, ta sống là vũ nhục lớn nhất đối với La Gia. Thế nhưng mà, vì cái gì người khác là thiên tài, La Mục ta lại là phế vật. Bọn họ có tầm trở thành cường giả, ta cũng có. Bọn họ có lý tưởng của mình, ta cũng có. Bọn họ có thể dùng thực lực đường đường chính chính mà đánh bại đối thủ của mình, ta cũng muốn. Lão Thiền, sao người đối với ta như vậy? Nội tâm của La Mục cào thét. La Mục ta không có cảm tâm. Thần hãm bên trong sát lục chi linh lực, hắn bỗng nhiên mở mắt, tản mát ra một đạo kim quang hơi yếu. Thần hồn che giấu bên trong thể nội giống như là cảm nhận được túc thể đang hô hoán, truyền đến thành âm tuyền cổ hoang phù nặng nề. Người muốn sống sao? La Mục thống khổ dãy giụa, cũng không có chấn kinh tại sao lại có âm thanh trong đầu. Hắn không cân nhắc, tê tâm liệt phế mà gầm thét lên. Ta muốn. Người muốn thành trở thành cuồng giả sao? Ta muốn. Lúc này thì bên trong thể nội nháy mắt hiện ra một cỗ lưu quang bàng bạc bao phủ kinh mạch của hắn. Thanh âm tuyền cổ hoang phù lại truyền đến. Ha ha ha ha, bản thân thành toàn cho người. Ngoại giới, La Mục mở mắt, Vân Phi Dương bắt được một chút ánh sáng kia. Tinh thần của hắn bỗng nhiên rung chuyển, hiện ra một cảm giác quen thuộc. Thật giống như một khắc này, La Mục không phải là La Mục, mà là cố nhân của hắn đã lâu không gặp. Rốt cuộc thì cũng thức tỉnh rồi. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Mộ Dung Chiến thì nào nào. Trái tim của hắn cũng hiện ra một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này vừa lóe lên một cái rồi lại biến mất. Đột nhiên, có từng đạo thanh âm kỳ quái truyền đến. Sát lục chi khí do hắn thả ra trong nháy mắt bị đánh nát. Cả đám người đưa mắt nhìn lại, nhao nhao đều ngạc nhiên. Bởi vì lúc này, ở giữa mi tâm của La Mục hiện ra một đạo kim quang mà hắn thì ngẩng đầu phát ra tiếng giống giận. Hắn thế nào vậy? Cả đám người nhao nhao không hiểu. Đột nhiên, quần áo của La Mục vỡ nát, lộ ra thân thể. Chúng nữ thấy vậy thì nhao nhao thét lên mà quay đầu đi. Tả hắn còn mẹ nó. Tất cả nam tính, võ giả thì đều ngơ ngác. Thế nhưng, vào lúc này, kim quang giữa mi tâm của La Mục hóa thành hình nòng nọc, bắt đầu du tẩu trên người của hắn. Những nơi đi qua lưu lại từng đạo đường văn. Đây là... Vân Phi Dương hưng phấn thầm nghĩ, thần cách. Không sai, là thần cách kim cương thần. Giờ phút này, Hắn lấy trạng thái tàn hồn dung hợp cùng với bản thể của La Mục. Đây là cái võ kỹ gì vậy? Cả đám người đều mờ mịt. Rất nhanh, 206 thần phan thần cách được kim quang phát họa. Đầu tiên, La Mục xoay người, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, phát ra thanh âm nặng nề. Ta nói tại sao lại có cỗ khí tức chán ghét như vậy? Nguyên lai là người. Vân Phi Dương cũng là mơ màng. Thanh âm La Mục rõ ràng là bản tôn Kim Cương Thần. Chẳng lẽ tàn hồn cùng với phàm nhân dung hợp, Kim Cương Thần sẽ đoạt xá tên kia, chiếm cứ thân thể của hắn sao? Kim Cương Thần đột nhiên điên cuồng cười to. Ha ha ha ha, Vân Phi Dương, không nghĩ tới người lại còn sống, chẳng lẽ đây chính là thiền ý? Có ý tứ gì? Một quan của Vân Phi Dương lãnh lệ hỏi. Gia hỏa này giống như biết gì đó. Xem ra một tia tàn hồn này vẫn bảo lưu ký ức. Đột nhiên, La Mục bắt lấy cổ tay của Mộ Dung Chiến, còn người lấp lóe vẻ lạnh lùng, trầm giọng mà nói. Phạm nhân đề tiện, cút! Một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát. Trận pháp trên chiến đài trong nháy mắt liền vỡ nát, hơn 10 cao thủ bạo bay ra ngoài, rơi xuống đất hôn mê. Là một bắt lấy cổ tay của Mộ Dung Chiến, trận pháp bao quanh của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Lực kình mạnh mẽ bạo phát, đánh bay đám cao thủ ra cố trận pháp ra bên ngoài, ngã trên đất, sau đó bất tỉnh nhân sự. Cả đám người trừng to mắt, nhiều cao thủ ra chỉ trận pháp đến như vậy, thế nhưng trận pháp chỉ trong nháy mắt thôi liền đã bị phá, lực kình kinh khủng tới mức nào. Trận chung kết thập vũ trì tình cũng không có như vậy. Khí tức này thật là mạnh. Thần sắc của Chiêm Long và các vị cao thủ cũng đều ngưng trọng. Trong không khí tràn ngập một khí tức cổ quái mà uy nghiêm. Một khắc này, ngoài trừ Vân Phi Dương, tâm thần của tất cả mọi người đều rung động, hai chân có xúc động muốn quỳ bái. Đây là lần thứ hai thức tỉnh. Thần hồn không trọn vẹn, không bạo phát uy áp mạnh mẽ. Nếu không, bọn họ chắc chắn đã quỳ lạy, nội tâm chỉ có sự kính sợ. Bởi vì La Mục hiện tại chính là thần. Không có khả năng. Sắc mặt của Mộ Dung Chiến thì đại biến. Thời khắc khi mà La Mục bắt lấy cổ tay của hắn, thần linh lực bên trong cơ thể của hắn tán loạn. Rác rưởi trước mặt giống như là hóa thân thành thần cao vạn trượng, dùng ánh mắt xem thường nhìn mình. Nhỏ bé giống như là một hạt bụi. Đột nhiên, Mộ Dung Chiến cảm giác như là mình bay lên. Không phải là bay lên, hắn bị người ta nhấc lên, nhẹ nhàng, đơn giản, thật giống như rơm rạ tùy ý bị người ta xách lên vậy. La Mục bỗng nhiên dùng sức mà quát. Cút! Soạt, Mộ Dung Chiến bị hùng hằng ném ra ngoài. Loại tốc độ kia nhanh hơn tốc độ Tiêu Băng bay lên thường khủng rất nhiều. Trong nháy mắt, hình thành một đạo cuồng phong, thổi ngã toàn bộ những học sinh xung quanh. Mộ Dung Chiến một đường cuồng bay, những nơi đi qua, cây cối hay là kiến trúc thì đều bị sụp đổ. Cuối cùng, thì hắn đụng trúng vào một tòa lầu cát phía bên ngoài diễn võ trường, toàn bộ khu kiến trúc sụp đổ, bụi đất tung bay, thân thể mới có thể dừng lại. Trên diễn võ trường đã hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngốc trệ, bởi vì diễn võ trường và các kiến trúc xung quanh sụp đổ, khoảng cách trọn vẹn là 10 dặm. Trời đất, phất tay hất lên đã vùng sát lục trì tình ra xa như vậy, lực lượng một cú ném là mạnh bao nhiêu mới có thể làm được. Nội tâm cả đám người đều chấn kinh, không thể nào diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ có Vân Phi Dương bình tĩnh. Kim Cương Thần ở bên trong cơ thể La Mục lần thứ hai thức tỉnh. Thần lực lại tại lần đầu tiên đã là tiêu xài không ít rồi. Nếu không, cái hất vừa rồi chỉ sợ đã ném Mộ Dung Chiến ra khỏi Đông Lăng quận này rồi. Nếu là thời toàn thịnh, ném ra khỏi phạm thế đại lục này cũng không phải là không thể. Đột nhiên, khu vực đổ sụp bụi đất tràn ngập. Mộ Dung Chiến kéo lê thân thể suy yếu đi tới. Mặt mũi của hắn đầy tro bụi, quần áo thì vỡ nát, vô cùng chật vật. Thế nhưng, khóe miệng thì lại lộ ra mỉm cười. Quanh thân bao phủ sát lục chi khí, âm trầm mà cười rộ lên. Ha ha ha, thiêu đốt, máu của ta, rốt cuộc thì đã thiêu đốt rồi. Xoạt, ánh mắt của hắn lạnh lùng, thân thể đột nhiên biến mất. Đám người khẽ giật mình. Một lần nữa nhìn lại, Mộ Dung Chiến đã xuất hiện trước người của La Mục, hưng phấn mà oanh một quyền tới. Tiểu tử, máu của ta đã sôi trào rồi, Chiến thống khoái đi. Một quyền này ngưng tụ 25 trọng thuần linh lực, đừng nói là võ đài vỡ vụn, mà mặt đất ngay ở vị trí mà hắn dẫm lên cũng cấp tốc rạn nứt, lan tràn ra bên ngoài. Mọi người đều chấn kinh, nhao nhao lùi ra xa. La Mục khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nhấc tay đập tới, thản nhiên mà nói: rác rưởi. Một trường này vô cùng chậm, bất cứ người nào cũng có thể nhìn thấy rõ, cho dù là vũ đồ cũng sẽ cho rằng mình có khả năng có thể tránh thoát được. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, một quyền này vung tới, Mộ Dung Chiến lại trốn không được. Tâm thần của hắn xuất hiện tia không ổn, xuất hiện một loại cảm giác vô lực chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường kia chậm rãi mà vùng tới. Cuối cùng, La Mục tát một cái vào mặt của hắn, truyền đến âm thanh vang dội. Mộ Dung Chiến không thể nào chịu nổi lực lượng kia, trực tiếp liền cắm trên mặt đất, thân thể lõm sâu trong lòng đất, bùn đất phía xung quanh vỡ vụn ra. Đây chính là hậu quả của việc trang bức chưa mặt La Mục. Quản người hưng phấn hay không, quản máu của người sôi trào thế nào, lão tử cũng chỉ là một cái tát đập chết người. Toàn bộ học phủ lúc này yên tĩnh. Có rất nhiều học sinh còn đang suy nghĩ đệ nhất thiên tài bọn hắn sẽ đứng lên, chỉ cần một quãng thời gian có thể giành thắng lợi. Đáng tiếc rằng hiện thực vô cùng tàn khốc. Mộ Dung Chiến thân hãm trong lòng đất, bị một cái tát đánh ngất đi. La Mục đứng ở trên võ đài, nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu như là hắn lấy tay đánh ngực, vậy thì càng giống như là một đầu vượn thú. Trong âm thanh tràn ngập sự thoải mái, lại ẩn chứa bi ai. Hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, khóe miệng mỉm cười, ý vị thâm trường mà nói: Vân Phi Dương, người hào hảo sống cho tốt. Còn chưa dứt lời thì con người của La Mục lập tức ảm đạm. Hắn uể oải ngã trên đất, ngất xỉu đi. Vân Phi Dương lao tới, đặt tay lên trên mạch của hắn, trong lòng phẫn nộ không thôi quát: Ai, người tại sao lại nói? Lại nói đi là đi, còn chưa có nói cho ta biết thần giới vì sao mà lại vẫn lạc. Mắng thì cũng vô bộ rồi, bởi vì trên thế giới này kim cương thần chân chính đã biến mất, hoặc nói thần hồn không trọn vẹn đã hòa làm một thể cùng với phàm thai, lấy một loại hình thức khác để mà kéo dài. Tàn hồn kim cương thần thức tỉnh, nhưng La Mục không phải là kim cương thần. Hắn chỉ là kế thừa thần cách cùng với y bát của đối phương. Nếu như một mực tu luyện rồi tái tạo thần cách, hắn sẽ trở thành một thần mới. La Mục đột nhiên bạo phát, chiến thắng Mộ Dung Chiến. Đồng lăng học phủ lấy 5-0 quét ngang Thiên Vũ học phủ. Thế nhưng sau khi mà cuộc tranh tài kết thúc, không ai đi để ý đến điểm số sỉ nhục này. Tất cả đang nghị luận về trận cuối cùng. La Mục không có chút nào tù vì, đã kinh lịch chuyện gì mới có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố trong nháy mắt liền miểu sát Mộ Dung Chiến. Không có ai có thể đoán nổi, dù Chiêm Long hay là Cao Viễn Trúc cũng không biết. Đoán không ra, vẫn suy đoán. Căn cứ vào khí tức kinh khủng kia, có người kết luận La Mục thi triển một loại cấm thuật cổ lão nào đó. Khoan hãy nói, khi Chiêm Long nghe Cao Viễn Trúc kể lại La Mục là hậu duệ của La Thị nhất tộc, hắn lập tức liền khẳng định suy đoán này ngay. Đồng Lăng Thành La Gia có truyền thuyết được thần triều cố, song chính bọn hắn thì triển ra cấm thuật kinh khủng, hết thầy đều hợp lý, không có ai nghi ngờ. Mà lại suy đoán này, Vân Phi Sương vô cùng mong muốn. Tất cả theo hai quận thi đấu kết thúc mà bình tĩnh trở lại. Nhưng ngày tiếp theo lại phát sinh ra một việc chấn kinh vạn thế đại lục, chấn kinh tất cả võ giả. Bầu trời tự nhiên xuất hiện một đạo quang mang kim sắc, càng lóa mắt hơn thái dương, tản mát ra ánh sáng để cho người ta phải kinh úy. Đây là... Vô số cường giả đưa mắt, tâm thần rung động. Bọn họ càng nhìn đạo kim quang kia thì càng cảm thấy hoảng hốt, càng có một khổ xúc động muốn quỳ bái. Chỉ có Vân Phi Dương bình thản nằm trên đồng cỏ. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên che mặt, từ khe hở của bàn tay nhìn đoàn kim quang kia, cười nói. Là một thức tỉnh thành công, thần cung của Kim Cương Thần một lần nữa tái hiện. Thần cung, cung điện dành cho thần, đại biểu thần cách cùng với thần vị. Là một thức tỉnh, thần cung Kim Cương Thần một lần nữa xuất hiện, mà hắn muốn thành thần, nhất định thì phải bước vào thần cung, cùng với bản nguyên kết hợp, như thế thì mới tính là Kim Cương Thần quý vị. Đột nhiên, Vân Phi Dương nhíu mày. Hắn mơ hồ nhìn thấy xung quanh thần cung Kim Cương Thần có kim quang yếu ớt lấp lóe. Nếu như nói nhìn thì nên nói trực giác, bởi vì khoảng cách hắn và thần cung là rất xa, xa tới mức không thể nào tưởng tượng. Có lẽ như ta đoán. Hắn thầm nghĩ, là một thức tỉnh, tuyệt đối không phải là người đầu tiên. Trong ngàn vạn thế giới, đã có người thức tỉnh trước một bước. Trong bầu trời mênh mông không giới hạn, có một nơi rất tối tăm, âm trầm kinh khủng. Nếu như đến gần để mà xem, thì sẽ phát hiện ra nơi đó không chỉ tối tăm, nơi đó còn mang một loại khí tức quỷ dị. Bầu trời như răng lưới lớn bao phủ cả một khu vực. Quỷ dị hơn chính là khí tức quỷ dị ấy không còn đứng im mà đang kéo dài ra bốn phía. Bên dưới bầu trời mênh mông ấy, loại khí này lan tràn có chút chậm, nhưng nếu như nó chạm vào đất thì sẽ lan ra với một tốc độ kinh khủng. Khu vực trung tâm bị khí tức này bao phủ, có một tàn tích không trọn vẹn, không có sự sống, khắp nơi đều là đất khô nứt nẻ. Bốn phía rải rác sao trời, chúng ảm đạm và nhạt nhòa, như cát bụi lâu lâu lại lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Thế nhưng, những sao trời này cũng không ảm đạm hoàn toàn, trong đó có rất nhiều viên tỏa ra ánh sáng yếu ớt, cũng có viên thì chói mắt, tựa giống như đom đóm chiếu lấp lánh trong vũ trụ mênh mông đầy bóng tối. Đột nhiên, trong một không gian tĩnh mịch nặng nề trên mảnh tàn tích không trọn vẹn kia, một ngôi sao bỗng nhiên run rẩy phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng xuyên qua bóng tối chiếu ra rất xa, băng qua rất nhiều những ngôi sao khác. Đầu đó trên một đỉnh núi, một lão giả đang bế quan từ từ mở mắt nhìn về phía trời cao. Có ngôi sao lấp lóe tia sáng kia, con người đục ngầu tràn ngập vẻ hưng phấn. Đây là... Bỗng nhiên nước mắt của lão tuôn rơi đầy mặt. Là thần linh. Thần linh đã thức tỉnh rồi. Thần linh vạn tuế. Thần dân trên đất liền cùng với võ giả này quỳ xuống, trong lòng kích động cùng với sùng bái. Chúng sinh ai cũng dập đầu. Tại biên giới vị diện, khắp nơi đều có thể thấy, cho dù là ai, chủng tộc nào, nhìn thấy cảnh này cũng mang trong lòng một sự kính sợ mà quỳ trên mặt đất, từng người đều hành lễ cầu nguyện. Thế nhưng, vị diện gần nơi bóng tối kéo dài nhất, vô số sinh linh trông thấy cảnh tượng này thì đều hoảng sợ. Hơi thở thật lớn bao phủ, giấu đi ánh sáng xung quanh. Toàn bộ thế giới lâm vào bóng tối, trái tim bọn hắn xuất hiện cảm giác tử vong mãnh liệt. Khi đó, trong bóng tối lóe ra tia sáng. Bọn họ đều khó nén khỏi hưng phấn, gần như là đồng lòng, nhào nhào mà quỳ lạy. Cũng hô lớn, thần linh thức tỉnh, thần linh đã thức tỉnh rồi, thần linh vạn tuế. Mười mấy cường giả trên đất liền, mắt thấy một chùm ánh sáng, hai tay nắm chặt, ngửa mặt lên trời mà cười ha ha. Bóng tối bao phủ làm cho bọn họ khó mà có thể kháng cự. chỉ chờ ngã xuống hoặc bỏ nhà mà đi. Trong thời khắc nguy cấp này, ánh sáng của thần xuất hiện, chứng minh có thần linh thức tỉnh. Thế giới của chúng ta, nhà của chúng ta đã được cứu rồi. Nhưng thời khắc vạn vật hoàn hồ, khí đêm cào thét mà đến, những nơi nó đi qua, hết thảy đều trở thành hư vô. Đây cũng là tận thế. Không, thần linh đã thức tỉnh rồi, hắn sẽ cứu chúng ta. Vô số sinh linh bị nuốt chửng, vật ngã xuống. Nhưng đối với ánh sáng của thần, đối với tín ngưỡng của mình, thì không hề nghi ngờ. Vì cái gì? Đây là vì cái gì à? Nhóm cường giả đứng ở giữa không trung, mắt thấy vô số sinh linh ngã xuống, đất đai vỡ nứt, thì ngây ngốc. Những vũ thần của vạn thế đại lục, những phó giả còn mạnh hơn, đều nhao nhao ứng phó. Thời điểm một cường giả bị bóng tối cuốn tới, bị thảm cười to. Ha ha ha, thần sao? Vì sao người phải vứt bỏ chúng ta? Vứt bỏ sự tín ngưỡng của thần dân dành cho người. Nói xong thì lại gục xuống. Mau bỏ đi, chúng ta rời khỏi chỗ này thôi. Những cường giả khác lập tức phá toái hư không, xông về phía cuối chân trời. Nhưng so với tốc độ của bóng đêm thì vẫn rất chậm. Rất nhiều cường giả đã bị nuốt chửng, chỉ có một số ít xông ra khỏi không cùng xiềng xích của thiên địa, bay vào bên trong vũ trụ mênh mông. Vẹn vẹn chỉ có mấy hơi thở, vị diện rộng lớn hơn, mạnh hơn vạn thế đại lục gấp ngàn lần, nơi đang bị bóng tối bao phủ đã hóa thành bụi bặm. Vạn vật nơi đây đã hóa thành hư vô. Có lẽ sau khi nuốt chửng cả một vị diện, bóng tối cần thời gian tiêu hóa. Bóng tối to lớn không lan tràn mà lâm vào trạng thái bất động tuyệt đối. Những cường giả thoát ra được, bay ở trong vũ trụ, phát ra những tiếng thét tê tâm liệt phế, thanh âm bi thường. Nhà của mình, những người thân của mình cứ như vậy biến mất trước mắt, thật là thống khổ tới giường nào. Lại mất một cái. Lão giả ngồi trên đỉnh núi, dùng linh niệm bao phủ, mắt thấy thế giới bị bóng tối nuốt chửng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Thần linh thức tỉnh cũng khó mà có thể cứu vớt sao? Mà thôi. Bỗng nhiên, lão giả đứng lên mà hét dài một tiếng. Tất cả những cường giả trong hư không cảnh nghe lệnh ta, mau chóng rời đi. Thanh âm vang dội truyền khắp vị diện. Vô số cường giả xông lên trời, ánh sáng phủ lên chân trời. Bọn họ dừng lại, phẫn nộ nhìn vào bóng tối, cùng kêu to. Lão tổ, chúng ta thề sống chết cùng với ngũ hành đại lục, cùng sống cùng chết. Chúng ta thề sống chết cùng với ngũ hành đại lục, cùng sống cùng chết. Thanh âm vang dội trời cao, có bất khuất, có không sợ hãi. Lão giả khẽ giật mình, chợt giận dữ mà quát lên. Chúng ta mang theo tương lai của ngũ hành đại lục đi tìm vị diện thích hợp, chờ đợi thần linh triệu hoán. Lão tổ! Cả đám người muốn rách cả mí mắt. Vị lão giả kia từ trên cao, ngạo nghễ đối mặt với bóng tối, ngừng trọng mà nói. Cút! Đáng giận! Một cường giả của hư không cảnh cắn răng, phóng lên trời cao, ngực hắn ôm theo một đứa bé. Ánh mắt vừa sợ hãi, lại vừa kiên định. Lúc này, càng nhiều cường giả cũng bay theo, trong ngực của mỗi người đều ôm một đứa nhỏ. Bọn họ không sợ chết, thế nhưng bọn họ biết, so với chết thì nhiệm vụ của mình còn gian khổ hơn, chính là bảo vệ hạt giống tương lai của ngũ hành đại lục. Phụ thân, chúng ta đi đâu? Đi tới nơi an toàn, chờ đợi thần triệu hoán. Thần không phải là đã từ bỏ chúng ta sao? Không, thần chính là tín ngưỡng của chúng ta, sẽ không vứt bỏ chúng ta đâu. Người chỉ là đang ngủ say, chờ đợi thức tỉnh. Ngày đó sẽ tới chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta. Đứa bé nắm hai tay nhỏ lại, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định. Cường giả của ngũ hành đại lục mang theo tương lai xuyên phá bầu trời, tiến vào bên trong vũ trụ mênh mông. Thế nhưng chỉ là một số ít. Nơi này còn có rất nhiều những võ giả, còn có cả vạn sinh linh. Họ không có năng lực rời đi, chỉ có thể quỳ lạy trên mặt đất, yên lặng mà cầu nguyện. Lão giả đứng ngạo nghễ trên không trung, nhìn vô số cường giả hộ tống những đứa trẻ bất phàm rời đi, cả người bỗng trở nên già nua đi rất nhiều. Nước mắt rơi xuống toàn bộ thế giới. Người này là ngũ hành lão tổ, thực lực đã áp đảo hư không cảnh. Hắn có thể rời đi, nhưng hắn không có tính làm như vậy, bởi vì nơi này là nhà của hắn. Nhân loại phía bên dưới cũng giống như là nhi tử do mình một tay nhìn lớn lên vậy. Đột nhiên, ngũ hành lão tổ vùng tay, thân thể của hắn dần dần nhạt đi, thuộc tính phun trào trải rộng, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ ngũ hành đại lục, hình thành ra một đạo kết giới phòng ngự. Lão tổ! Thần sắc của những võ giả trên đất biến đổi. Ai, bọn nhỏ! Thanh âm xà nua truyền đến mọi ngóc ngách của ngũ hành đại lục. Thần không có vứt bỏ các người, lão phù cũng sẽ không có vứt bỏ các người. Kiếp nạn tận thế này, chúng ta cùng nhau đối mặt. Hết tập số 40. Dường như là hiện tại trong vũ trụ, một nơi rất xa đã xảy ra những cuộc chiến nào đó. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với bộ truyện để có thể ủng hộ được nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.